Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457: Thang máy. Chương 203: Thang máy. Hành lang trên rối loạn cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại qua một lát, trước đó tại bạn già trước giường bệnh làm bạn gọt trái táo lão phụ nhân kia đứng dậy. Từ ngăn cách phía sau rèm còng lưng phía sau lưng đi tới trước cửa phòng. Nàng đem kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt mò tiến đến pha lê trước. Nhìn chung quanh mát, xác nhận hành lang trên sẽ không có gì nguy hiểm. Thế là kia một mực còng xuống phía sau lưng cũng đứng thẳng lên một chút. Đưa tay đẩy ra cửa phòng, cúi đầu từ bên trong đi ra. Nhưng mà sau một khắc có cái gì băng lãnh vật cứng đè vào nàng phần eo. Không muốn kêu to, cũng không cần có cái gì tiểu động tác. Trương Hằng nói, chúng ta không phải tam đại công hội người, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lão phụ nhân vẫn như cũ là một bộ run run rẩy rẩy dáng vẻ. Nghe vậy nghiêng đầu đến, trên mặt còn mang theo tiếu dung, tựa hồ tại ra hiệu mình vừa rồi nghe không hiểu Trương Hằng. Hy vọng cái sau có thể lặp lại lần nữa. Ngươi có thể tiếp tục diễn tiếp, nhưng là tin tưởng ta, ngươi sẽ không thích về sau muốn phát sinh sự tình. Trương Hằng nói, hắn vừa nói một bên đã hoàn toàn dán sát vào lão phụ nhân. Tiếp theo khống chế được hai tay của đối phương, để cái sau không có cách nào tái sử dụng bất kỳ trò chơi đạo cụ. Về sau Trương Hằng cơ hồ là một đường lôi cuốn lấy lão phụ nhân đi hướng thang máy. Người ở bên ngoài nhìn đến, tựa như là tràn ngập hiếu tâm vãn bối đỡ lấy trưởng bối của mình đồng dạng. Lão phụ nhân lần này trên mặt thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Nàng hé miệng, tựa hồ muốn kêu cứu, nhưng mà sau một khắc tay phải trên cánh tay liền chịu một đao. Trương Hằng dùng còn lại viên kia truyền dịch thiếp dán sát vào cái kia không lớn vết thương. Tựa như ta nói, lần tiếp theo cũng không phải là loại này vết thương nhỏ. Tại thấy máu sau lão phụ nhân rốt cục lại thành thật xuống dưới, Trương Hằng nhấn xuống thang máy hướng phía dưới ấn phím, dự định trước mang lão phụ nhân rời đi bệnh viện, vì không cho đối phương sinh nghi. Trước đó cái kia mồi nhử Hàn Lộ cùng phiền Mỹ Nam đuổi theo, chỉ còn lại Trương Hằng còn lưu tại phòng bệnh khu. Ba người hẹn gặp tại bệnh viện Tây Môn bên ngoài một lần nữa tụ hợp. Cho tới bây giờ, chuyện tiến hành hết thảy thuận lợi. Dựa theo phiền Mỹ Nam nói, kính dâm nữ cùng người chơi khác khác biệt. Một mực là độc lai độc vãng, cũng không có cái khác đồng bạn. Trước đó cái kia đột nhiên chạy trốn nữ nhân hẳn là cũng chỉ là nàng dùng tiền thuê người bình. Thường... Từ một điểm này đi lên nói nàng hoàn toàn chính xác cũng đầy đủ cẩn thận cùng rào hoạt. Vô luận ở đâu, đang làm cái gì đều sẽ trước cho mình lưu một đầu đường lui. Bất quá vậy đại khái suất cũng là nàng thoát khốn duy nhất hậu thủ. Bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói rốt cuộc cũng là thành thị xa lạ. Nàng chỉ so với Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam bọn người đến sớm nửa giờ. Cũng không có quá nhiều có thể cung cấp chuẩn bị chỗ trống. Trương Hằng có chút không hiểu chính là, nàng rõ ràng đã sớm một bước tìm được Vương Song Song. Vì cái gì lại từ đầu đến cuối không có động thủ, mà là muốn giả thành sát vách giường gia thuộc. Bất quá cũng may hiện tại loại chuyện này cũng đã không trọng yếu. Trương Hằng tạm thời không dành quan tâm tòa này trong bệnh viện đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Việc cấp bách là trước hết để cho kính dâm nữ phun ra tử vong mộng cảnh giải pháp. Thang máy đèn chỉ thị sáng lên, cửa phòng mở ra, đối diện một cái bác sĩ nam cùng hai người y tá đẩy một chương ba dao giường từ bên trong đi ra. Trên giường người bệnh nhìn tình huống không phải cực kỳ tốt. Ba người thần sắc đều có chút lo lắng. Bác sĩ nam còn va vào một phát Trương Hằng. Bất quá sau đó lập tức đỡ lấy Trương Hằng cánh tay, mở miệng một giọng nói thật có lỗi. Trương Hằng trở về câu không quan hệ, về sau tránh ra, để ba dao giường trước hạ thang máy. sau đó mới cùng lão phụ nhân đi lên. Trong thang máy có không ít người, không khí có chút đục ngầu. Không biết là có hay không bởi vì tại bệnh viện chờ đợi thời gian quá dài. Trương Hằng cuống họng cũng có chút ngứa. Hắn nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Nhưng mà về sau tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Yết hầu khó chịu ngược lại có tiến một bước tăng thêm xu thế. Trương Hằng tiếng ho khan cơ hồ không có dừng lại qua. Cùng lúc đó nhiệt độ của người hắn cũng bắt đầu lên cao. Còn kèm theo đau đầu cùng cảm giác buồn bực. Bên người lão phụ nhân nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trở nên hưng phấn lên. Trương Hằng cũng ngay đầu tiên ý thức được thân thể của mình xảy ra vấn đề. Đồng thời hắn cũng cơ bản loại bỏ kính dâm nữ hạ thủ khả năng. Cái sau trong khoảng thời gian này một mực bị hắn khống chế. Tiếp xúc không đến bất luận cái gì trò chơi đạo cụ. Mà lại trận này đại quy mô cảm cúm cũng là tại nàng trước khi đến liền đã bạo phát. Trương Hằng trong đầu nhanh chóng qua một lần trước đó phát sinh sự tình. Cuối cùng như ngừng lại hắn cùng người nam kia bác sĩ va chạm về sau. Cái sau giúp đỡ một chút cánh tay của hắn. Trương Hằng cúi đầu mắt nhìn cổ tay của mình. Nơi đó cũng là hai người làn da duy nhất tiếp xúc qua địa phương. Bây giờ vậy mà biến thành màu tím đen. Trương Hằng lúc này mới phát giác mình đã có chút nhớ không rõ người nam kia bác sĩ tướng mạo. Bất quá hắn ngược lại là còn nhớ rõ đối phương ngực bài. Lúc ấy ngực bài trên danh tự liền để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá bởi vì đã bắt được kính dâm nữ, hắn cũng không nhiều nghĩ lại. Hiện tại Trương Hằng rốt cục nhớ tới cái tên này vì cái gì quen thuộc như vậy. Bởi vì hắn chính là Vương Song Song y sĩ trưởng. Đến tận đây, Trương Hằng cũng rốt cuộc hiểu rõ kính dâm nữ tại sát vách giường là vì chờ cái gì. Nàng lần này tới bệnh viện mục tiêu căn bản không phải Vương Song Song, mà là cái sau y sĩ trưởng. Tên kia chỉ sợ mới là dẫn đến trận này cảm cúm đầu nguồn. Trương Hằng chẳng mấy chốc liền làm rõ tất cả mọi chuyện. Mà lúc này thang máy vừa mới hạ hai tầng, phía sau bệnh nhân đang cố gắng hướng phía trước chen, muốn ra cửa phòng, đợi đến đi tầng này người đều hạ thang máy. Trương Hằng đột nhiên đưa tay ngăn lại cửa thang máy, về sau lôi kéo kính dâm nữ cũng hạ thang máy. Trương Hằng không biết người nam kia bác sĩ đối với hắn làm cái gì. Hắn chỉ biết mình hiện tại tình trạng cơ thể tuyệt đối không phải được cảm cúm đơn giản như vậy. Trên thực tế chuyển biến xấu tốc độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Trương Hằng nhiệt độ cơ thể một mực tại kéo lên. Trước mắt ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Đồng thời bụng dưới cũng có cảm giác đau đớn. Hắn đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Trương Hằng hạ thang máy sau lập tức lại ấn hướng lên nút bấm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tại thể lực triệt để trôi qua xong trước một lần nữa chờ. Lại trước đó tầng lầu, tìm tới cái kia động thủ với hắn bác sĩ nam. Đáng tiếc, đã chậm, một bên lão phụ nhân rốt cục lần nữa mở miệng nói. Nàng nhìn về phía Trương Hằng trong đôi mắt mang theo một vòng vẻ đùa cợt. Tên kia đến tột cùng là ai? Nghe nói qua bốn kỳ sĩ Khải Huyền sao? Lão phụ nhân lo lắng nói, tân ước khải kỳ lục bên trong bạch mã kỵ sĩ ôn dịch. Trương Hằng chịu đựng trong lồng ngực nôn mửa cảm giác nói, tên kia là ôn dịch người đại diện. Người đại diện, không không không, kia là ôn dịch bản nhân. Lão phụ nhân trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng nhiều. Ta tìm hắn đã rất lâu rồi, nói đến lần này còn phải đa tạ ngươi. Không phải ta còn không có cách nào cuối cùng xác định. Giờ phút này phần bụng mãnh liệt quặn đau. Cảm giác đã ảnh hưởng đến Trương Hằng suy nghĩ. Bất quá ngắn ngủi không đến 2 phút. Hắn cơ hồ đã ngay cả đứng lập khí lực đều muốn không có. Lão phụ nhân nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Người không phải chết ở trên tay hắn người đầu tiên. Cũng không phải là cái cuối cùng. Hết chương.